Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 79, đợi ta giết thần làm quà tặng. Tỉnh rồi a, Đường Hồng Ý cười âm thanh, truyền vào bên tai, thức tỉnh Lý Quang Lỗi, bên trong gian phòng, gọn gàng sáng sủa bầu không khí, an bình, bình tĩnh, hầu như không nghe được âm thanh. Chỉ có thần lực màu vàng óng ống truyền dịch lưu động tiếng vang. Lý Quang Lỗi cúi đầu, lại ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn kỹ Đường Hồng. Mục Không Tiêu Điểm, đầy mặt mê man, ta, chúng ta đây là ở nơi nào? Đường Hồng cười nói, chuyển tới địa chỉ mới số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Ân, Lý Quang Lỗi con người chuyển, động 2-3 lần. Tư duy khôi phục sức sống, lại vẫn có chút thẫn thờ, liền phảng phất cảm xúc mãnh liệt thức đêm 7 ngày 7 đêm. Mệt đến không nghĩ suy nghĩ, mệt đến không muốn nhúc nhích, nhưng hắn đã không phải tiêu chuẩn, đã đỉnh cấp, chỉ kém sức mạnh yếu tố vẫn không có đột phá 2 lần cực hạn. Sức mạnh đúng là không đáng kể, những năm này, Lý Quang Lỗi dùng quá 3 lần cao cấp thần vật. Nó tích lũy tương đương thâm hậu, lần này mê man hơn một tháng thời gian, thần lực truyền vào tu bổ thân thể đồng thời, cũng kích phát rồi trong cơ thể thần vật dư lưu. Trong lúc vô tình, hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hốt, Lý Quang Lỗi hít một hơi, nhẹ nhàng phun ra, vận lên ý chí lực, xua tan tư duy mất cảm giác, tăng cường ý thức vận chuyển, nhưng là... Theo càng ngày càng tỉnh táo, lý trí, Lý Quang Lỗi tâm tình chập chờn càng ngày càng mãnh liệt. Rơi vào hắc ám trước tuyệt vọng bi thương, phẫn nộ cùng tự trách hổ thẹn, giải thoát cùng cực độ không cam lòng. Thời khắc này hết thảy xông lên đầu, Lý Quang Lỗi gấp giọng hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Một lời khó nói hết. Đường Hồng đè lại nỗ lực ngồi dậy nhảy xuống giường Lý Quang Lỗi. Tôn Thường Quy thần kia chết rồi. Trận chiến đó chúng ta thắng rồi. Lý Quang Lỗi liền vội vàng gật đầu. Vểnh tay lên, chăm chú nghe, sắc mặt một chút thay đổi. Hắn đối thế giới ấn tượng, vẫn cứ dừng lại ở tinh tế hình người Thường Quy thần đột phá quân đội lửa đạn phong tỏa. Thần chỉ vô tình giết tới. Xuất hiện siêu phàm giả tín đồ, một chết hai thương, y tá trưởng Lâm Du gầm nhẹ thúc hắn đi hủy diệt 19 hình thiết bị. Mà hiện tại, ngươi lại nói cho ta, tôn kia hình người Thường Quy thần đã chết rồi. Hắn đối thời gian ấn tượng, vẫn cứ dừng lại ở đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn đã lui lại. Hắn che ở thần chỉ trước mặt, toàn lực thúc đẩy, muốn đẩy đến càng xa hơn chút. Mà hiện tại, ngươi lại nói cho ta, không quá một tháng ngươi liền chơi chết hai tôn. Hắn đối Đường Hồng ấn tượng, vẫn cứ dừng lại ở một cái chưa toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn. Cũng đã có siêu phàm lực lượng cổ xưa hình tượng, mà hiện tại, Lý Quang Lỗi nói không được. Uể oải, khoát tay áo một cái, uống nước, Đường Hồng một tay tóm lấy một lần chén nước. Bên trong trang chính là nóng bỏng nước nóng, phía trên bay từng viên một màu đỏ câu kỳ. Lý Quang Lỗi há há mồm, muốn nói lại dưng, hút thuốc. Đường Hồng đưa tới một cái thuốc lá Trung Hoa, thuận tiện cầm lấy bật lửa, đánh hỏa, hí. Lý Quang Lỗi hít một hơi thật dài sương khói, hắn rút không phải khói. Là thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào chuẩn bị biểu đạt phức tạp tâm lý. Ta già rồi, Đường Hồng liền nói, tóc còn không trắng đây. Không muốn chịu già, Lý Quang Lỗi cảm thấy đến từ vai áp lực, khóe miệng co giật lên. Ta nghĩ một người lẳng lặng, tốt đẹp, Đường Hồng lúc này mới buông tay ra, lùi về sau hai bước, đánh giá Lý Quang Lỗi khí sắc cũng không tệ lắm. Lấy điện thoại di động ra, đăng nhập WeChat, hắn cho Lý Quang Lỗi vỗ hai tấm hình, thuận tiện vỗ cái video. Quang Lỗi a, cười một cái, so với cái tay chữ V, cười đến quá cứng ngắc. tay chữ V nhấc cao hơn một chút. Đường Hồng đem bức ảnh video phân phát Phương Nam Tuân, chậm rãi ngồi ở một bên. Lý Quang Lỗi lại là trầm mặc, lẳng lặng mà làm rõ tâm tư. Đại não vẫn có chút mộng, lặng lẽ, giây lát, WeChat nhận được tin tức. Phương Nam Tuân phát tới một cái mỉm cười biểu tình. Đường Hồng thẳng lắc đầu. Hắn rõ ràng Phương Nam Tuân đây là ở biểu đạt hài lòng. Nhưng phương thức có chút không đúng. Rất đáng tiếc, tiên phong siêu phàm ý chí. Đường Hồng khuyên cũng không khuyên nổi. Quay đầu đăng nhập kiêu kiêu. Vừa vặn cho phốc sóc màu trắng cũng online. Cho phốc sóc màu trắng phát trương nhím co đầu nằm ở trên thảm trải sàn biểu tình. Ngươi đang làm gì thế đây? Đường Hồng, ta đang tỉnh lại chính ta. Cho phốc sóc màu trắng. Làm sao rồi? Đường Hồng, ta phát hiện, ta thay đổi, trở nên lười biếng lại tiêu cực. Đã có chừng mấy ngày chưa hoàn thành ta hẳn là hoàn thành sự tình. Thực sự là tội ác tày trời. Không thể tha thứ chính mình. Tuyệt đối là nói thật. Thật nhiều ngày chưa từng thí thần. Khổ sở a. Đường Hồng khẽ thở dài một cái. Cho phốc sóc màu trắng giật mình. Vội vã ngốc an ủi. Ngày mai hoàn thành là tốt rồi rồi. Rất nhiều chuyện. Gấp cũng không dùng. Đường Hồng. Ngày mai phục ngày mai, liền không biết lúc nào mới có thể hoàn thành ta tiểu mộng tưởng. Chó phốc sóc màu trắng, cái gì tiểu mộng tưởng, hình như rất lợi hại dáng vẻ. Đường Hồng, đây là cơ mật không thể nói, siêu phàm thần chỉ thế giới, dễ dàng không thể tiết lộ cho người bình thường, vậy sẽ tạo thành không thể tưởng tượng nổi hậu quả, bởi là người bình thường ý chí không đủ. Một khi ngày nào đó uống rượu, hoặc tâm tình không tốt, đem tin tức tuyên dương ra ngoài, xử lý lên rất rườm rà. Cái này cũng là siêu phàm thế giới thành viên tiêu chuẩn. Ít nhất phải là màu đỏ kim trọng yếu nguyên nhân. Cho phốc sóc màu trắng phát cái mèo con khóe miệng phác họa xinh đẹp cười yếu ớt biểu tình. Vậy ta dùng một bí mật đổi với ngươi. Ngươi nói trước đi. Đường Hồng mới vừa phát xong câu này, lỗ tai hơi động, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, càng thêm tiếp cận, có chút gấp gáp, hoành, phòng bệnh cửa kính, đột nhiên bị người đẩy ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hả? Đường Hồng lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén, nhìn sang, đẩy cửa mà vào bóng người rất quen thuộc, chính là y tá trưởng Lâm Du. Nàng thần sắc vội vàng, trong tay còn cầm một cái sẫm màu công vụ notebook, cặp kia có chút nôn nóng con mắt đối đầu Đường Hồng con mắt. Chớp mắt lạnh thấu rồi, giống như một chậu nước lạnh dội lại đây, bàng bạc ý chí, giống như xuyên thấu qua không khí, dĩ nhiên có thể cách không lan truyền. Trước đây, nghe nói Đường Hồng mạnh mẽ, nghe nói thí thần sự tích. Toàn cũng không bằng thời khắc này không tiếng động đối diện. Y tá trưởng Lâm Du dường như ở Đường Hồng trong con ngươi. Mơ hồ gặp một vòng đại nhật ngang trời. Lớn lao cực điểm rừng rực. Hỏi nó tên. Không bằng gặp một mặt. Nàng đầu quả tim khẽ run lên. Đây là tín niệm mô hình. Lâm Du tức khắc tỉnh táo rồi. Làm sao rồi? Đường Hồng nhìn thấy người tới là y tá trưởng Lâm Du. Liền thu hồi mục kích chiến pháp. Đường Hồng, Lý Quang Lỗi. Lâm Du nhìn Đường Hồng, lại nhìn Lý Quang Lỗi, nhanh chóng nói rằng khu vực phụ cận xuất hiện sóng thần lực, dự đoán khuếch tán thời gian không tới 20 phút, giáng lâm điểm đại khái ở ngoài 30 km. Hư hư thực thực một tôn thường quy thần lại một lần chặn đánh nhiệm vụ thần chỉ xâm lấn. Lý Quang Lỗi theo bản năng ngồi thẳng thân thể, bắp thịt cả người đều kéo căng. 30 km, khoảng cách giáng lâm điểm gần nhất hẳn là chính là chúng ta đi. Là tổng bộ ý tứ. Lâm Du gật đầu, tổng bộ cầu viện, rốt cuộc chúng ta nơi này khoảng cách giáng lâm điểm gần nhất. Nghe vậy, Lý Quang Lỗi trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ. Tổng bộ làm đúng, ta đã tìm tới thứ nhất tín niệm. hoàn toàn không thua gì đỉnh cấp. Lâm Du phiền phức ngươi lập tức đi tìm đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn. Hai người chúng ta hợp lực, không nói đánh gục, kiềm chế một tôn thường quy thần không thành vấn đề. Cho dù suy yếu giai đoạn thường quy thần, cũng cực kỳ khó giết. Lý Quang Lỗi chìm đắm lý trí, cũng không cuồng ngạo, sâu biết rõ không có nào một hồi thần chiến là ung dung. Nghĩ tới đây, khí thế bắt đầu bốc lên, mà bởi vừa mới thức tỉnh không bao lâu, tư duy vận chuyển còn có chút không trôi chảy. Lý Quang Lỗi luôn cảm giác mình quên cái gì chỗ mấu chốt. Nhưng, đều không quan trọng, việc cấp bách là chặn đánh thường quy thần giáng lâm. Lý Quang Lỗi khuôn mặt ngăm đen trở nên nghiêm túc, ý chí lực quét sạch tạp niệm, hai mắt lập lòe chiến ý, liền chuẩn bị nhổ chỗ có thần lực ống truyền dịch, xuống giường đăng ký đi tham chiến. Cái kia, chờ đã, y tá trưởng Lâm Du vội vã khuyên nhủ Lý Quang Lỗi. Có chút lúng túng nhỏ giọng nói, tổng bộ ý tứ, hy vọng Đường Hồng có thể ra tay, mau chóng chặn đánh. A, Lý Quang Lỗi sững sờ, sau đó cả kinh, phản ứng lại, hắn xác thực đối Đường Hồng có mới ấn tượng, nhưng quen có dòng suy nghĩ không thay đổi, trong lúc nhất thời quên điểm ấy. Đường Hồng, Lý Quang Lỗi quay đầu nhìn lại, ta đến. Đường Hồng thuận thế đứng lên, theo y tá trưởng Lâm Du đi ra khỏi phòng, máy bay trực thăng chính đang chuẩn bị. Đường Hồng. Lý Quang Lỗi ngồi ở trên giường, mím mím miệng, không nhịn được cao giọng nhắc nhở. Cẩn tắc vô ưu, chú ý an toàn. Đường Hồng quay đầu lại nở nụ cười. Không mở miệng, chỉ ở nội tâm nói thầm. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi ta giết thần làm quà tặng. Cùng với cuồng ngôn, không bằng thỏa thích một trận chiến. Đi thí thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.